cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 23, Bồi Dưỡng Phượng Thiên Vũ. Tìm một cái cường đại tấm mộc. Ngày thứ hai, liên quan tới hắc bên trong tòa Long Thành sự tình. Bị thám tử truyền đến Phượng Thiên Vũ trong tai. Người nói cái gì? Hắc Long Thành liên quân. Trong vòng một đêm hoàn toàn thần bí biến mất. Phượng Thiên Vũ trên mặt vừa sợ lại nghi ngờ. Mộng bức tới cực điểm. Thì đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Đây chính là mấy vạn người a, cũng đều là tiên đạo cường giả. Nói thế nào biến mất? Lại đột nhiên biến mất. Hắn còn không biết. Đại võ lão tổ đã chạy đến. Đồng dạng cùng một chỗ biến mất. Không phải vậy. Càng thêm khiếp sợ không thôi. Đây chính là đại võ đệ nhất cao thủ. Vô lượng cảnh siêu cấp cường giả. Bất quá. Bất kể nói thế nào. Hắn giờ phút này trong lòng vô cùng kích động cao hứng lên. Liên quân biến mất. Hắn Vũ Hóa Tiên Tông nguy cơ tự nhiên giải trừ. Thiên Hữu Tiên Tông a. Cảm tạ Thương Thiên. Phượng Thiên Vũ đối với Thương Thiên. Thành kính nói cảm tạ. Hắn nhưng lại không biết. Cảm tạ không phải là Thương Thiên. Mà chính là tạp dịch đệ tử Vương Lập. Hắc Long Thành. Phủ thành chủ phát sinh sự tình. Rất nhanh truyền khắp đại võ. Thậm chí. Phụ cận mấy cái vương triều. Đều nghe nói chuyện này. Ngay từ đầu. Tất cả mọi người còn chưa tin. Dù sao. Làm sao có thể phát sinh như thế chuyện quỷ dị. Nhất định là lời đồn. Nhưng. Theo càng ngày càng nhiều chứng cứ xuất hiện, tất cả mọi người không được không tin cái này sự thực đáng sợ. Toàn bộ trong thành phủ mấy vạn người, trong nháy mắt thì bốc hơi, căn bản không biết phát sinh tình huống. Phải biết, một người sống đều không có, tất cả mọi người đột nhiên không thấy. Quá quỷ dị, thật không thể tin tới cực điểm. Hủy Thiên Diệt Địa Kiếm 23, giết người ở vô hình. Siêu việt thời không cùng tinh thần giới hạn, là chuyên môn thôn phệ sinh mệnh tử vong kiếm chiêu. Đối với phi huyết nhục sinh vật, trên cơ bản sẽ không tạo thành lực phá hoại, lớn như vậy phủ thành chủ. Bởi vậy cơ hồ không có bất kỳ cái gì kịch chiến dấu vết lưu lại. Hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng thì là dưới tình huống như vậy. Trong phủ thành chủ một người đều không thấy, mới khiến cho người cảm thấy hoảng sợ bất an. Bọn họ là bị người diệt giết, vẫn là xảy ra chuyện gì không không biết có thể lo sự tình. Không người có thể biết rõ, không người có thể tra. Các loại lời đồn bắt đầu ở đại võ lưu truyền ra tới. Càng có buồn cười truyền ngôn, là Vũ Hóa Tiên Tôn xuất thủ. Đối với ngoại giới nghị luận ầm ĩ, cũng không có quấy rầy đến Vương Lập cuộc sống yên tĩnh. 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu dấu chân. Xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng công cùng tên, mặc cho ai cũng không nghĩ đến, cái này quét rác tạp dịch đệ tử trẻ tuổi, lại là một kiếm diệt sát đại võ lão tổ một đám người pháp tướng cảnh cường giả. Một ngày này, Phượng Thiên Vũ tìm đến Vương Lập uống rượu, Vũ Hóa Tiên Tông đối mặt quá nhiều nguy cơ, Phượng Thiên Vũ cái này trưởng giáo áp lực to lớn, bởi vậy... Hắn trước đó thì thường xuyên đến tìm Vương Lập cái này cái tạp dịch đệ tử uống rượu. Cùng hắn uống rượu với nhau, là hắn buông lỏng nhất, quên tất cả phiền não thời điểm. Vương Lập, ha ha ha, tin tức vô cùng tốt, liên quân biến mất, ta Vũ Hóa Tiên Tông nguy cơ triệt để giải trừ. Thiên Hữu Tiên Tông, cảm tạ Thương Thiên, Phượng Thiên Vũ kích động phá lên cười. Thương Thiên! Chẳng lẽ trưởng giáo thật sự cho rằng Thương Thiên sẽ cứu Tiên Tông sao? Làm người, tốt nhất tin tưởng năng lực của mình. Đừng đem hy vọng đều ký thác vào trên người người khác. Hoặc là một số phiếu miểu hư vô đồ vật phía trên. Vương Lập thần bí cười cười. Tin tưởng Thương Thiên, đây là buồn cười biết bao sự thật. Mệnh ta do ta không do trời. Đây mới là Vương Lập tín ngưỡng. Không phải vậy. Hắn đã sớm ra ngoài lãng, dựa theo hắn nhìn tiểu thuyết nội dung cốt truyện, chính mình người, xuyên Việt này, cần phải tính toán một cái giết không chết nhân vật chính đi. Ngón tay vàng cũng có, bất quá, hắn căn bản không tin tưởng nhân vật chính vầng sáng chuyện này. Hắn chỉ tin tưởng tự thân thực lực cường đại, mới có thể bảo chứng sinh mệnh của mình an toàn. làm lính đánh thuê thời điểm. Còn lại lính đánh thuê hứng thú đều là ước PA không uống rượu. Phóng thích nam tính hormone. Mà Vương Lập thì là một cái kỳ hoa. Tại QQ đọc nhìn tiểu thuyết mạng. Là hắn yêu thích nhất. Lập tức, Vương Lập không có khách khí. Bưng chén rượu lên. Một uống xuống. Đối với Phượng Thiên Vũ vị này trưởng giáo. Một chút cũng không có kính sợ hãi chi sắc. Cũng chính là như vậy tâm tính. Mới đến Phượng Thiên Vũ coi trọng. Tăng thêm, hai người tuổi tác chênh lệch cũng không lớn, xem như nửa cái người đồng lứa, tâm tính cũng có thể buông lỏng, chẳng lẽ lại là cái kia đạo từ trên trời giáng xuống chủ nhân, đã cứu ta tiên tông người thần bí, không thể nào, tại phủ thành chủ hoàn hảo không chút tổn hại tình huống dưới, để mấy vạn người biến mất, mà lại tất cả đều là tiên đạo cường giả. Cái này cần thực lực đáng sợ dường nào a? Phượng Thiên Vũ nghi ngờ nhìn về phía Vương Lập. Trưởng giáo, ta chỉ là một cái tạp dịch đệ tử. Cảnh giới mới tụ khí tứ trọng. Ta làm sao lại biết là ai? Vương Lập lắc đầu cười nói. Không nói gạt ngươi. Sư phụ còn khi còn tại thế. Chúng ta suy đoán vị này thần bí là ta Vũ Hóa Tiên Tông sư thúc tổ. Đạt được khai sơn tổ sư Vũ Hóa Tiên Tôn lọt mắt xanh. Tu luyện Vũ Hóa Tiên Kinh, nếu như có thể tận mắt thấy một lần vị sư thúc này tổ. Thật là tốt biết bao a, Phượng Thiên Vũ bỗng nhiên nói ra. Trưởng giáo, hữu duyên các ngươi tự nhiên sẽ gặp nhau. Làm gì cưỡng cầu, Vương Lập mỉm cười. Hy vọng một ngày này không xa đi. Ta phải ngay mặt cảm tạ lão nhân gia ông ta ân cứu mạng. Cũng có thể mời hắn tọa trấn chúng ta Vũ Hóa Tiên Tông. Để kẻ xấu không còn dám tới phạm. Phượng Thiên Vũ nhẹ gật đầu nói ra. Vương Lập tâm một trận bất đắc dĩ. Chính mình mới 20 mấy tuổi. Làm sao tại Phượng Thiên Vũ trong miệng. Thành lão nhân gia. Ai. Hay là của ta thực lực quá yếu. Ta cái này trưởng giáo chẳng có tác dụng gì có. Đem hy vọng đều đặt ở sư thúc tổ trên thân. Phượng Thiên Vũ một trận ủ rũ. Hắn là một người kiêu ngạo. Dù sao. Thiên tài đều kiêu ngạo rất, nhưng, chính mình cái này trưởng giáo, không có cách nào bảo hộ Vũ Hóa Tiên Tông, để hắn vô cùng khó chịu. Trưởng giáo thiên tư hơn người, tin tưởng nhất định có thể thành tiên. Vương Lập nhẹ nhàng cười một tiếng, ha ha ha, thành tiên quá khó khăn, ta chưa từng có dám hy vọng xa vời qua, dù cho Phượng Thiên Vũ 10 cái tự ngạo người, nhưng cũng đối thành tiên tràn đầy tuyệt vọng. Thành tiên chi lộ, lại hẹp vừa dài, lại gian nan hiểm trở, đường dài còn lắm gian truân, ta đem trên dưới mà tìm kiếm, chỉ muốn trong lòng có niềm tin, lại khó đường đều có thể thông qua. Vương Lập từ tốn nói, đường dài còn lắm gian truân, ta đem trên dưới mà tìm kiếm. Câu hay, Vương Lập, tại tích cực lạc quan tâm cảnh phương diện, ta thật kém xa ngươi. Bỗng nhiên. Câu nói này xúc động Phượng Thiên Vũ tâm linh. Đúng vậy a, lại khó cũng là có hy vọng. Tại sao muốn mất đi lòng tin? Sau đó, Phượng Thiên Vũ rời đi trấn ma tháp. Phượng Thiên Vũ cũng khá. Bồi dưỡng một chút hắn. Làm một cái tấm mộc. Nhìn qua Phượng Thiên Vũ rời đi bóng người. Vương Lập thầm nghĩ trong lòng. Đệ nhất, hắn thiên tư không tệ. Thứ hai, Vũ Hóa Tiên Tông càng mạnh. Hắn khí vận liền sẽ càng mạnh. Thứ ba, về sau tại cần nguy hiểm, không muốn luôn để hắn xuất thủ tương trợ. Cái này không phù hợp hắn cầu thả nguyên tắc. Phượng Thiên Vũ có thể ngăn lại hết thảy địch nhân. Tự nhiên tốt nhất, hắn cũng không cần quá phận vất vả. Thanh thản ổn định đánh dấu. Quét rác, tu luyện, hướng chính mình thiên hạ vô địch con đường tiến lên. Không ra tay thì thôi. Vừa ra núi chính là long trời lở đất. Không phải vậy, Vương Lập mới không có hảo tâm bồi dưỡng người khác. Quản chi bây giờ nhìn lại cùng Phượng Thiên Vũ quan hệ không tệ. Dù sao, trước mắt hắn mục tiêu duy nhất, cũng là thiên hạ vô địch. Những chuyện khác, có thể tránh được phiền phức, tận khả năng tránh cho. Mọi thứ quấn thân quá nhiều, chính mình vẫn lạc mạo hiểm lại càng lớn. Nếu không phải Vũ Hóa Tiên Tông liên quan đến hắn khí vận, còn là hắn trước mắt tốt nhất đánh dấu chi địa, Vương Lập căn bản sẽ không quản nó phải chăng hủy diệt. Sớm liền rời đi,